Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-hoo. Chương 23, góc truyện audio.com. Lee Ha-jae đứng trước cửa phòng, lạnh lùng nhìn về phía ba người Jin-jae, thế nhưng Eun-bi lại cảm thấy ánh mắt ấy có một thoáng đảo qua bản thân, khiến cô bé bất giác rùng mình, trong lòng sinh ra một cảm giác e ngại. Ha-jae, Kim Yan-ji bất ngờ kêu. Tiền bối, đi thôi. Lee Ji-ha không để ý đến ánh mắt của mọi người, tự nhiên kéo Kim Yan-ji đi. Eun-bi nhìn hai người, sau đó nhanh chóng đuổi theo, chạy ra khỏi phòng học. Eun-bi liền đuổi kịp kéo lấy cánh tay của Yan-ji kêu. Chị Yan-ji, Eun-bi e ngại nhìn Lee Ha-jae, Eun-bi không thích ánh mắt của người này, cô bé bướng bỉnh kêu. Chị Yan-ji, chị đi với em đi, anh Jun-pyo mấy hôm nay rất muốn gặp chị đó. Kim Yan-ji vừa định trả lời, thì Lee Ha-jae đã lạnh lùng nói. Cô Jun-pyo muốn gặp thì tiền bối phải tới liền sao, sao anh ta không tự mình đi gặp tiền bối, bộ những người như chúng tôi thì phải tuân theo mấy người vô điều kiện à. Ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng điệu của Lee Ha-jae thật không phải là tốt. Eun-bi vô ý thức lùi lại một bước, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay Kim Yan-ji thì cũng không buông ra. Cô bé không nhìn Lee Ha-jae, nói. Anh nói gì tôi không hiểu. Chị Yan-ji, hôm nay em tới tìm chị đi ăn trưa với bọn em nè. Kim Yan-ji khó xử nhìn hai người, sau đó nhìn Eun-bi nói. Để hôm khác được không? Bây giờ chị không đi với em được. Nói xong liền muốn bỏ tay Eun-bi ra, nhưng cô bé nắm rất chặt, không chịu buông. Eun-bi thật không muốn chị Yan-ji đi với người này. Lee Ha-jae nhìn Eun-bi, đưa tay giật mạnh một cái, kéo Kim Yan-ji về phía mình. Eun-bi vì trượt tay mà lảo đảo về phía trước, gương mặt cứ hướng mặt đất càng ngày càng gần. Cô bé nhắm chặt mắt, ngay cả Kim Yan-ji cũng bất ngờ trước trường hợp này. Đối với tư thế của Eun-bi, nếu thật sự té, gương mặt cô bé sẽ đập thẳng xuống đất. Đúng lúc này, một bàn tay nhanh chóng vòng qua hông Eun-bi, ôm cô vào lòng. Gương mặt không đập vào mặt đất như dự tính mà đập vào một lồng ngực cứng rắn với mùi hương quen thuộc. Eun-bi ngước mặt lên. Anh Ji-hoo, Yoon Ji-hoo khẩn trương nhìn Eun-bi, lo lắng hỏi. Có sao không? Song Woo-bin cũng chạy tới nhìn lui. Eun-bi, em không sao chứ? Eun-bi lắc đầu, em không sao hết, may mà anh Ji-hoo đỡ kịp. Bên này thì không sao thế nhưng bên kia thì không như thế. Cô Jun-pyo nhìn cảnh bạn gái mình nắm tay một thằng khác ngay trước mặt mình, trong lòng nhiều tức giận không thể tả, hơn nữa, khi nãy anh còn nhìn thấy bức ảnh trên tấm tạp chí kia. Buông ra ngay, Kim Yan-ji bối rối nhìn Cô Jun-pyo trước mặt. Jun-pyo, buông ra ngay, chụp mấy tấm hình như vậy còn chưa đủ, ở đây còn lôi lôi kéo kéo. Mấy ngày nay em tránh mặt anh là để đi với thằng này sao? Kim Yan-ji, em càng lúc càng quá đáng. Sao Kim Yan-ji không nghĩ là Cô Jun-pyo sẽ nói như vậy? Cô Jun-pyo nhìn hai người trước mắt, bạn gái mình thì im lặng chẳng nói câu nào khiến anh càng thêm tức giận. Sao, sao em không nói với anh thằng này là Ga-eun-ji, hôm trước là sinh nhật thằng này à, em không đi Hokkaido với anh là vì thế sao? Em nghĩ em chụp mấy tấm hình đó thì mình đã là người mẫu nổi tiếng rồi hay sao? Cô Kim Yan-ji khó khăn nhìn Cô Jun-pyo, em xin lỗi vì đã nói dối anh, em có thể giải thích. Lee Ha-jae nhìn hai người trước mắt cười khẩy, ánh mắt ánh lên vẻ châm biếm. Cô Jun-pyo đang thực sự tức giận, ánh mắt hung ác đảo qua Lee Ha-jae. Mày cười cái gì? Lee Ha-jae không hề e ngại, nhìn thẳng Cô Jun-pyo. Không phải tức cười lắm sao, anh thiếu tự tin với cô gái mình thích như vậy à, góc truyện audio.com. Hơn nữa trước lúc nổi cơn ghen, không phải anh nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy hay sao? Lee Ha-jae còn chưa nói hết, Cô Jun-pyo đã tức giận nhào lên, đấm liên tiếp vào mặt hắn ta. À, Eun-bi bất ngờ hét lên một tiếng, Yoon Ji-hoo nhanh chóng ấn mặt cô bé vào lòng mình, không để cô nhìn thấy những hình ảnh bạo lực như vậy. Thế nhưng tuy không nhìn thấy được, Eun-bi vẫn nghe được những âm thanh khi cú đấm đấm vào da thịt, vì vậy khuôn mặt càng vùi sâu vào lòng anh. F3 đứng đó, không một ai có ý định lên ngăn cản. Tuy là công tử nhà giàu thế nhưng từ nhỏ để đề phòng việc bị bắt cóc, F4 luôn chú ý huấn luyện bản thân. Tuy không thể nói là bách chiến bách thắng, thế nhưng những người bình thường tuyệt không phải đối thủ, Lee Ha-jae thì càng không phải nói, nhanh chóng bị đánh bầm dập. Kim Yan-ji lúc này không nhìn nổi nữa, lớn tiếng kêu. Dừng lại đi, thế nhưng Cô Jun-pyo lúc này đang giận đến mất lý trí, làm sao để ý đến cô. Kim Yan-ji bi thương nói, em xin anh, dừng lại đi. Cô Jun-pyo nhìn Kim Yan-ji trong lòng ngực như có một cục uất khí không thể tiêu tan, nhưng anh vẫn đứng lên. Ai ngờ Kim Yan-ji lại nói, cậu ấy chỉ giúp em ở ngoài trường, còn trong trường, cậu ấy là người bạn duy nhất đồng cảm với em. Người bạn duy nhất, từ này khiến Cô Jun-pyo càng tức giận, anh không kiềm chế được đi đến nắm lấy cổ áo của Kim Yan-ji, em vừa nói cái gì? Nó là cái gì đối với em, nếu tên đó là người bạn duy nhất, vậy anh là gì, F4 là gì với cô? Kim Yanji không nhìn Gu Junpyo, nói. Chấm dứt đi, chuyện của chúng ta dừng lại ở đây đi, cả F4 và Gu Junpyo, em muốn quay lại khoảng thời gian trước khi quen bọn họ. Em mệt nói lắm rồi. Gu Junpyo yên lặng nhìn cô gái trước mắt, đây là người con gái đầu tiên anh yêu, anh đã dành cho cô biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, vậy mà giờ đây anh lại nghe được những lời này. Cô nói muốn quay lại lúc bọn họ chưa từng biết nhau, cô nói cô mệt mỏi. Thế nhưng còn anh thì sao, anh cho cô nhiều tình cảm như vậy, anh vì cô mà không tiếc chống lại mẹ mình, bạn bè anh luôn âm thầm chiếu cố gia đình cô chỉ vì sợ cô bị anh liên lụy, không muốn để gia đình cô có chuyện. Thế nhưng sau tất cả những gì họ làm chẳng bằng một chút lời nói an ủi đồng cảm của người khác. Anh vô lực buông Kim Yanji ra, trong mắt là sự đau đớn, thế nhưng cô không nhìn anh, cô không muốn nhìn anh, Gu Junpyo chợt cảm thấy mình thật thất bại, anh quay lưng bước đi, không muốn ở lại nhìn cô lo lắng cho người khác thêm nữa. Thấy Gu Junpyo bước đi, Kim Yanji cả người như mất hết sức lực, cô quay lại nhìn Lee Ha-jae, thế nhưng lại đối diện với một đôi mắt đong đầy nước. Em vẫn đã coi chị Yanji là bạn, Eun Bi-bi thương nói, khi Kim Yanji nói ra câu nói Lee Ha-jae là người bạn duy nhất trong trường, trong lòng cô bé bị tổn thương, thì ra chị Yanji chưa bao giờ coi mình là bạn. Song U-bin và So Yi-jung nhìn Kim Yanji một cái, sau đó đuổi theo Gu Junpyo. Yoon Ji-hoo thậm chí cả nhìn đều không nhìn, mà nhanh chóng kéo Eun Bi đi, thế nhưng khi đi ngang qua Lee Ha-jae, anh lại đưa chân đạp mạnh một cái, người làm Eun Bi suýt bị thương, anh sẽ không tha. Khách chương.